Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 4, có phải cô đang mang thai không? Gocchuyenaudio.com. Sáng nay cô đã ăn gì chưa? Anh ta hỏi, cô lắc đầu, anh ta lại chạy đến tủ của mình lấy ra hai cái bánh và một hộp sữa, đỡ cô dậy tựa vào giường rồi bóc ra đưa cho cô. Cảm ơn anh, Tạ Tranh yếu ớt mấp máy miệng. Thức ăn vừa vào dạ dày đã cuộn lên, cô chưa kịp ăn hết thì đã bụng miệng rồi nhảy xuống giường, chạy ào vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, vốn dĩ đã chẳng ăn gì nên chỉ có thể nôn ra mật xanh mật vàng. Xin lỗi, tôi thất lễ quá, cô yên tâm, tôi sẽ xử lý vết thương cho cô, cố gắng chịu đau một chút nhé. Vừa dứt lời, anh ta đã đổ nước muối lên sát trùng vết thương, Tạ Tranh đau đến run cả người nhưng cô vẫn cắn môi chịu đựng đến khi khâu thêm hai mũi ở cổ tay, cô cảm tưởng như mình sắp ngất đi. Không sao chứ, Từ Khiêm đỡ lấy thân thể yếu ớt của Tạ Tranh, người cô đổ mồ hôi lạnh toát, anh ta vội vàng kiểm tra nhịp tim, bế cô đặt lên chiếc giường bên trong. Biểu hiện thế này rất có thể là hạ đường huyết, cô còn trẻ, hơn nữa lại xinh đẹp như vậy, hà cớ gì mà nghĩ quẩn rồi tự làm mình tổn thương như thế. Từ Khiêm thở dài hỏi, Tạ Tranh không biết trả lời thế nào, đôi mắt long lanh sâu thẳm đen tuyền như hút mất hồn phách của anh ta, gương mặt xinh đẹp với ngũ quan tinh xảo nhỏ nhắn, làn da cô còn rất trắng, lúc này trông cô thật yếu đuối mỏng manh tựa như chỉ cần có một cơn gió thổi qua là sẽ bay đi mất. Thấy anh ta ngây người nhìn mình, cô tưởng mặt mình có dính gì đó, tay nhỏ đưa lên xoa mặt. Từ Khiêm bấy giờ mới định thần lại cười. Từ Khiêm hơi nhíu mày, mảnh vỡ do vận động càng găm vào sâu bên trong hơn, bây giờ mà muốn lấy nó ra thì sẽ phải rạch một chút. Cô nhớ đến khuôn mặt lạnh băng như tu la của Thương Trùy, bèn không muốn nhắc tới anh ta nữa, có khi bây giờ anh ta đang vui vẻ với cô y tá lúc nãy ấy chứ. Từ Khiêm lại kiểm tra vết thương ở cổ tay cho cô, vừa mở băng ra thì anh ta đã phải hít sâu một hơi. Vết thương vừa mới được khâu hôm qua đã bị Thương Trùy làm rách chỉ khâu bục ra, lộ cả khớp xương, đến anh ta làm bác sĩ còn thấy đau nữa là một cô gái nhỏ bé thế kia. Từ Khiêm hơi cau mày nghi ngờ cô nôn hết thì mới rửa mặt rồi đi ra ngoài. Nhìn đồ ăn lại muốn nôn thế nên Tạ Tranh chỉ uống vài ngụm sữa. Cô gái, có phải cô đang mang thai không? Anh ta không nhịn được hỏi cho dù không phải chuyên khoa của anh ta, nhưng nhìn biểu hiện của cô quả thực rất giống. Mang thai, nếu ngụm sữa ban nãy cô còn chưa nuốt xuống thì Tạ Tranh chắc chắn sẽ phun nó vào mặt Từ Khiêm rồi. Biểu cảm trên mặt cỏ giống như kinh ngạc không thòi, không? Phải nói là kinh hoàng mới đúng, không thế nào chứ? Chẳng lẽ nếu đúng là thật thì cỏ với cả Thương Trùy, người đầu tiên sau khi tinh dậy cô gặp là anh còn nói cô là vợ anh, Tạ Tranh không tin tưởng. Hoàn toàn nhưng ngoài Thương Trùy ra, cỏ không quen biết với ai khác cả. Không được, cô phải đi tìm anh để hỏi cho ra nhẽ. Cô đi đâu vậy? Từ Khiêm thấy cô định đi bèn ngăn lại, vết thương trên người còn chưa lành mà cô gái này cứ chạy lung tung. Tạ Tranh xua xua tay rồi chỉ ra bên ngoài, hàm ý muốn đi. Từ Khiêm nhíu mày nói. Tôi đi với cỏ, không cần đâu, cỏ lại xua tay, nhưng anh ta lại nói. Tỏi là một bác sĩ thì nên có trách nhiệm với bệnh nhân của mình. Nhìn ánh mắt cương quyết của anh ta, không còn cách nào khác cỏ đành phải đồng ý, gocchuyenaudio.com. Trên đường đi, Từ Khiêm còn đỡ lấy cỏ, biểu hiện quan tâm ân cần quá mức cho phép này khác hẳn với cô y tá ban nãy. Tạ Tranh cũng không suy nghĩ gì nhiều, lúc đến phòng bệnh Từ Khiêm giúp cô đẩy cửa ra, bên trong căn phòng chỉ có ánh sáng mặt trời chiếu rọi, không có lấy một bóng người. Thương Trùy, anh ta đi đâu rồi nhỉ? Cỏ cựa người khỏi vòng tay Từ Khiêm, đi vào nhà vệ sinh tìm xem nhưng cũng không có anh ở bên trong, hay là anh đã bỏ cô đi mất rồi? Cô tìm cái gì vậy? Anh ta thấy cô hơi sốt sắng, hỏi. Lúc này Tạ Tranh thật sự bất lực vì bản thân không nói được, cô miêu tả cho Từ Khiêm bề ngoài của Thương Trùy bằng cách giơ tay cao quá đầu, còn gương mặt thì lại lạnh lùng hung dữ. Cô muốn tìm một người. Từ Khiêm lờ mờ đoán ra, cỏ vội gật đầu. Anh ta có vóc dáng cao lớn, gương mặt hung dữ. Tạ Tranh gật đầu như bổ củi. Cô có biết tên của anh ta không? Tạ Tranh cầm lấy tay của anh ta rồi viết tên của Thương Trùy lên lòng bàn tay Từ Khiêm. Thương Trùy, được rồi, cô ngồi yên ở đây đi, tỏi sẽ đi tìm anh ta. Chấm, Từ Khiêm dặn dò cỏ xong bèn đi ra ngoài, nhưng Tạ Tranh lại không muốn ngồi im một chỗ, thế là rón rén viện tường đi tìm anh ta. Không phải chứ, tên khốn đó thật sự bỏ cỏ mà đi. Sao, vết thương trên người cô do anh gây ra, cỏ còn chưa tính sổ, Tạ Tranh thầm chửi tố tông ba đời của anh. Tạ Tranh đi tới chỗ ngã rẽ, đang phân vân chưa biết đi lối nào, bỗng nhiên có hai cô y tá đi ngang qua cỏ, một người chính là Lương Mỹ Kỳ, cô y tá xinh đẹp mà cô gặp trong phòng Từ Khiêm ban nãy, còn có gái kia thì cỏ chưa gặp mặt bao giờ. Bọn họ nói chuyện vui vẻ nên cũng không để ý tới cô, Tạ Tranh cúi đầu quay sang hướng khác. Cô gái đi bên cạnh Lương Mỹ Kỳ đúng lúc này lại nói. Nhược Na ghê thiệt nha, vừa nãy gặp cỏ ta đi cùng với một người đàn ông khí chất cực phẩm luôn, lại còn vô cùng đẹp trai, có điều nhìn hơi lạnh lùng. Bọn họ bây giờ chắc đang ở trong phòng tâm sự với nhau rồi. Ghen tị quá đi, thật sao, ha ha, Lương Mỹ Kỳ cười, nhưng trong lòng cô ta lại thầm nghĩ người đó làm sao sánh bằng Từ Khiêm. Hai người cứ thế đi qua Tạ Tranh, còn cô đã nghe được toàn bộ câu chuyện rồi. Cô nhìn theo hướng mà bọn họ vừa đi ra, sau đó rẽ vào đó. Khu này có lẽ là khu phòng nghỉ của y tá, nhưng ở đây nhiều phòng như vậy, cò không biết là phòng nào. Cánh cửa nào cũng đóng chặt mà vừa nãy hình như cò nghe bọn họ nói rằng cô y tá đó tên là Nhược Na. Tạ Tranh nhìn tên bọn họ được đính trên tường, cuối cùng cũng thấy căn phòng của Nhược Na. Bỗng nhiên lại cảm thấy hồi hộp nhưng giây lát sau cò đưa tay lên gõ gõ cửa. Không có ai trả lời vậy nhỉ, Tạ Tranh thử áp tai lên cửa nghe, hoàn toàn không có động tĩnh. Cô lại gõ thêm lần nữa. Lần này bên trong lại phát ra tiếng rên rỉ, cô đứng bất động, thương chị anh ta thực sự ở bên trong này mây mưa với Nhược Na sao? Cứu, cứu tỏi với, bên trong yếu ớt rên rỉ vọng ra, Tạ Tranh lại nghĩ anh ta khỏe đến nỗi làm cho cò ta phải kêu cứu ư, nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ của anh, có khả năng ấy lắm chứ. Làm ơn, có ai không? Tiếng kêu cứu càng rõ ràng hơn, đằng nào cò cũng muốn tìm anh hỏi cho ra nhẽ, hơn nữa cò là vợ anh thì có quyền can thiệp chứ. Tạ Tranh không nghĩ ngợi nữa đấy cửa bước vào, may mà cửa phòng không khóa. Góc truyện audio.com, lúc nhìn thấy khung cảnh bên trong, cò đã vô cùng kinh ngạc. Cách chương.